12 chòm sao, số mệnh. Chương 28, trang hoàng nhan sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, canh 4, 1 giờ. GT, 3 giờ. Ngày hôm sau, tại Vương Kim Cung, bên ngoài Vương Kim Cung, cả 6 sao nam ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên bộ ghế ngoài sân. Nhưng cái điều đáng thắc mắc là, mới canh 4, sao họ lại ở đây à, đáng lẽ ra giờ này họ phải ngủ ngon trong chăn ấm rồi chứ. Mà thôi, lý do thì chúng ta kiếm sau. Giờ thì xem cả 6 người cao quý này đang làm gì nào. Đầu tiên là Bạch Dương và Nhân Mã có vẻ là đuối nhất. Cả hai nằm dài ra bàn. Đôi mắt lim ra lim dim nhắm lại. Thiêm thiếp ngủ đi. Tiếp theo là Cự Giải. Chỉ là y thi thoảng ngáp nhẹ một chút. Còn lại là ngắm những bông hoa được trồng tại Vương Kim Cung. Cuối cùng là 3 người có thể nói là chức vụ cao quý nhất trong đám đây. Sử nữ nhiều lần nghiên cứu sách thâu đêm cho nên bây giờ canh 4 phải dậy thì cũng không khó lắm. Chỉ là thân thể có chút rã rời. Hiện đang rất nhàn nhã mà thưởng trà. Thiên Yết thì là vua một nước. Số lần thức đến sáng để phê duyệt tấu chương không thể đếm xuể. Cho nên bây giờ cũng khá là tỉnh táo. Đang ngắm nghía chiếc châm trên tay. Còn sư tử vốn là cánh tay phải đắc lực của hoàng thượng. Việc hoàng thượng thức đến sáng làm việc. Chí ít sư cũng phải thức 8, 10 ngày. Cho nên giờ phải nói là khá là tỉnh táo ngồi đọc sách. Tổ sư cha mấy người? Mấy người là muốn biến ta thành cái gì à? Cả 6 người đang mỗi người một việc bỗng dưng được chứng kiến hết thánh thót lần thứ 2 liền hoảng hồn mà nhìn vào Vương Kim Cung đang khép kín cửa. Ừ thì, cũng chỉ là hoảng hồn một chút thôi mà. Bạch Dương và Nhân Mã đang lim dim ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Mã có vẻ xui hơn. Vừa mở mắt dậy liền không cân bằng được cơ thể. Một phát ngã ụp xuống đất. Cự Giải đang thả hồn mà say sưa ngắm hoa. Nghe thấy tiếng hét tim giật thót một cái như kiểu vừa gặp ma. Vẻ mặt hoảng hốt hướng vào cánh cửa. Sử nữ thì đơn giản hơn. Chỉ là tách trà bị rớt thôi à. Thiên Yết đang cầm một chiếc châm tính tặng cho hoàng hậu của mình để tạ lỗi. Cái tội không mua vòng á. Thì lỡ tay bẻ gãy. Sư tử đang đọc sách thì giật mình đến nỗi xé luôn trang sách đang đọc. Qua những điều trên, chúng ta có thể kết luận được rằng, giọng hét này cần được bảo tồn, không nên sử dụng lung tung. Nhưng sau khi tiếng hét đó được cất lên, cả Vương Kim Cung lại chìm vào tĩnh lặng khiến 6 sao nam có chút tò mò. Cả 6 tính đứng lên bước gần tới cánh cửa thì nó bỗng được một nữ nhân mặc cho y mở ra. Tươi cười nhìn cả 6 người trước mặt. Không để các người đợi lâu. Chúng ta là xong rồi à. Thiên. Thiên. Trong đó. Xảy ra gì sao? Cự Giải lo lắng nhìn nụ cười của Thiên. Hử. Nào có xảy ra chuyện gì đâu à. Bảo Bình mặc lớp y phục màu xanh ngọc bước ra. Nhưng có tiếng hét. Sư hoang mang nói. Ấy. Sư huynh. Không có gì đâu mà. Các huynh vào đây đi nào. Ở lâu bên ngoài sáng sớm cũng thực không tốt. Song Ngư cười nhẹ nhàng xóa tan sự hoang mang của cả 6 vị ca ca của mình. Nhanh chóng thúc giục kéo họ vào trong. Vậy, chúng ta vào đi. Bạch Dương gật gù dẫn đầu đi vào. Nhưng trong lòng vẫn là đang sợ hãi gấp vạn phần vẻ bình thản bên ngoài a trong cái sự lo sợ. Cả 6 nam nhân bước vào bên trong. Trong đây vẫn giống như bình thường. Không có gì thay đổi cả. Trừ một việc, đó là về số lượng người. 6 nam, 7 nữ, à hát, mấy người vào rồi, lại đây, xem thành quả của ta à, Kim Ngưu nhí nhảnh mà lôi kéo đám người kia lại gần bên giường. Nàng từ từ nào, Thiên Yết, người bị Ngưu kéo đi lên tiếng. Ây da, mọi người vào rồi sao? Tà đa, thế nào? Song Tử và Ma Kết thấy các sao nam được Ngưu và 3 người còn lại kéo vào liền hào hứng lôi nữ nhân thứ 7 có mặt trong phòng ra khoe. Các sao nam nhìn được nữ nhân trước mặt liền có nhiều biểu cảm biến hóa trên khuôn mặt. Từ kinh ngạc đến khâm phục, xong lại đến cảm thông và cuối cùng là ghê rợn. Thôi thì để ta nói luôn cho mấy nàng nghe. Các sao nữ nhà ta là sáng sớm liền đến gian phòng của Bạch Tử mà lôi hắn đi. Xong liền kéo cả các sao nam vứt họ bên ngoài mà chờ. Trong lúc họ chờ cũng chính là thời gian mà sáu nữ nhân của chúng ta đây trang hoàng nhan sắc của Bạch Tử A. Mà muốn biết được trang hoàng như thế nào nhìn bức ảnh dưới đây liền rõ. Đó, đẹp không? Từ một nam nhân thân hình có chút cường tráng nay lại mảnh mai như nữ nhân. Khoác lên mình một bộ bạch y lại càng tôn lên vẻ đẹp thanh thoát của người này. Bạch Tử thấy mấy người kia vẫn còn ngây ngô liền hất tay Ngư và Kết ra. Tiến đến phía Yết, bám lấy hắn, ỏng ẻo. Yết a, chàng thấy ta như thế nào? Đẹp chứ hử, vừa hoàn hồn được một ép tiếp tục đơ. Mồ, nói gì đi chứ, không nói là Tử Nhi giận đó. Đánh yêu lên vai Yết. Sáu sao nữ thấy cảnh này liền cười nắc nẻ. Năm sao nam thì ghê rợn. Riêng Thiên Yết đang đơ. Sau đó nắm bắt lại được tình hình. Không thương tiếc đạp, nữ nhân đang uốn éo quấn quanh mình. Tên Bạch Tử nhà ngươi, chậm đéo phải đoạn tụ. Đen mặt, nổi sát khí. Bạch Tử sau khi bị đạp một cách không thương tiếc liền bĩu môi nhìn tên hoàng thượng trước mặt. Phủi phủi lại y phục. Nói, ta cũng đéo phải đoạn tụ đâu mà đạp. Chỉ là kiểm chứng xem ngươi có lỡ phải không thôi. Nếu mà phải thì tội cho Ngưu Nhi của ta. Ngưu Nhi của ngươi. Thiên Yết đang nổi sát khí lại gặp phải cái tên nhây nhây trước mặt. Sát khí bỗng dưng dày đặc gấp bội. Song Ngư thấy tình hình không ổn, liền tiếp một câu khiến tình thế đảo ngược lại. Thôi thôi, hai người suốt ngày như thế. Hoàng huynh a, so đo với tên đó làm gì? Tí nữa còn phải ra ngoài thành. Thiếu gì cớ hành hạ hắn. Ý hay, ta nhất quy quyết không rời khỏi đây. Người không muốn cũng phải muốn. Song Tử lườm một cái sắc bén với nữ nhân bên cạnh, Bạch Tử tính phản bác tiếp, nhưng nhận thấy cái lườm đáng sợ của Song Tử liền im lặng. Năm sao nam từ nãy tới giờ bỗng trở thành vô hình. Bỗng một người trong đó lên tiếng khiến tất cả chú ý tới. Vậy bây giờ làm gì đây? Giờ mới có canh năm. 3 giờ, GT, 5 giờ, Cự Giải thắc mắc, 13 người nhìn nhau đắm đuối. Một khoảng không dần trở nên im lặng. Một khắc sau, họ vẫn đứng đó, vẫn nhìn nhau một cách thám thiết. Thôi dẹp cái vụ nhìn nhau đi. Giờ làm gì đây? Sư Tử hết chịu nổi liền lên tiếng gạt phăng cái im lặng đi. Đi ngủ chứ sao? Mới canh năm mà. Song Tử lên tiếng trả lời. Song liền đứng dậy mà vươn vai một cái. Bước ra khỏi cửa Vương Kim Cung. Đúng ha, buồn ngủ thật đó. Song Ngư đưa tay lên che miệng ngáp nhẹ. Là người tiếp theo rời khỏi đây. Bạch Tử, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Ta mà thấy sau khi nghỉ ngơi xong trên người ngươi mà thiếu cái gì thì ta thiến đấy nhá. Thiên Bình sau khi đe dọa xong liền tung tăng kéo theo Kết và bảo đi. Nghĩ ta sợ, Bạch Tử tuy nói thế nhưng khuôn mặt có chút tái xanh. Giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể bước về gian phòng của mình. Sáu nữ nhân đã rời khỏi nhưng sáu nam nhân vẫn còn ngây mặt đứng đây. Đến khi nữ nhân còn lại trong nơi đây lên tiếng. Cũng chính là lúc họ đã thấy mình bị đạp ra ngoài Vương Kim Cung một cách không thương tiếc. Bổn cung phải nghỉ ngơi. Miễn làm phiền. Xong. Đóng cửa. Vậy chúng ta hôm nay tới đây để làm gì vậy? Nhân Mã ngây ngốc nhìn các vị huynh đệ của mình mà hỏi. Huynh chịu. Về cung đi nghỉ ngơi hết đi. Sư thở dài nói. Rồi đuổi cả đám về cung của mình. Sáu người đi sáu ngã rẽ khác nhau. Cũng như những người khác. Về lại cung của mình mà say giấc nồng. Ta mấy hôm trước mới kiếm được ảnh 12 chòm sao kiêu lắm nha. Cho nên bây giờ muốn đăng lên cho mấy nàng ngắm cùng nè. Tiện thể ta tạ lỗi hôm qua không đăng chép cách chương.